Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng dạng thần hoàng cảnh làm không được. Siêu siêu siêu, đại điện bên trong tất cả mọi người lướt đi, rất nhanh rơi vào phủ thành chủ bên ngoài, lâu đài trước cửa. Còn lại tên kia trông coi cửa lớn tu sĩ thân thể giống như run rẩy, đồng dạng không ngừng run rẩy. Hắn tận mắt nhìn thấy đồng bạn bị Liễu Vô Tà một trưởng vỗ phi. Lại bất lực, ngươi là người phương nào? Dám can đảm ở nơi này dương oai. Một đạo quát lạnh âm thanh từ xa tới gần, sau đó mấy chục đạo bóng người rơi vào Liễu Vô Tà bốn phía. Đem vây quanh, Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng. Những người này bên trong, đại bộ phận người không quen biết, số ít từng có gặp mặt một lần. Đây chính là các ngươi Kinh Thần Liên Minh đạo đãi khách sao? Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, một cỗ nhàn nhạt khí tức khuấy động mà ra, đem xung quanh sát khí quét sạch sành sanh, vẻn vẹn một cái đối mặt. Trên khí thế, Liễu Vô Tà không kém chút nào đối phương. Ngươi là Liễu Vô Tà, bây giờ toàn bộ thiên vực đạo tràng, có thể không quen biết sát thiên nhận, nhưng tuyệt đối người người đều biết Liễu Vô Tà. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Liễu Vô Tà nhìn hướng nói chuyện nam tử, tu vi của người này cực cao, đạt tới thần hoàng lục trọng cảnh, hẳn là hắn xây dựng Kinh Thần Liên Minh. Bởi vì Ma Kinh Tuấn liền đứng ở bên cạnh hắn, Lãnh Triệu Nam, Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử, không biết Liễu huynh đệ trước đến Kinh Thần Liên Minh, không biết có chuyện gì. Nói xong, Lãnh Triệu Nam hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, ta đến là muốn cùng Kinh Thần Liên Minh bàn bạc một ít chuyện. Lại không có ngờ tới Kinh Thần Liên Minh người đối thê tử ta nói năng lỗ mãng. Ta mới ra tay đem đánh giết. Liễu Vô Tà nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Lãnh Triệu Nam, người này xem xét không giống như là đại gian đại ác hạng người. Vì sao trông coi cửa lớn hai tên tu sĩ, dám như thế không kiêng nể gì cả? Là chúng ta dạy dỗ không nghiêm, còn mời Liễu huynh thứ lỗi, mời Liễu huynh rời bước đại điện. Lãnh Triệu Nam nhìn lướt qua còn lại tên kia canh cổng tu sĩ, một cái liền có thể nhìn ra bọn họ đoán chừng nói cái gì quá khích lời nói mới chọc giận Liễu Vô Tà. Ngoại giới truyền ngôn Liễu Vô Tà sát phạt quả đoán, cẩn thận điều tra qua Liễu Vô Tà tin tức qua người đều biết Liễu Vô Tà chưa từng chủ động chiêu chọc bất luận kẻ nào, càng sẽ không chủ động đối địch với người khác. Bị hắn giết chết chỉ có một khả năng, chủ động mở miệng khiêu khích. Lãnh Triệu Nam đem nói tới mức này, Liễu Vô Tà tự nhiên cho hắn mấy phần chút tình mọn. Không cần thiết tiếp tục đem sự tình làm lớn chuyện, người gây ra họa đã bị hắn một chưởng đập chết. Chờ một chút, Liễu Vô Tà mới vừa cất bước, một đạo quát lạnh âm thanh từ trong đám người vang lên. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, từ Lãnh Triệu Nam sau lưng lại đi ra một tên nam tử. Tu vi của người này không thấp, cùng Lãnh Triệu Nam ngang nhau. Kim Kiến Nghĩa, ngươi muốn nói điều gì? Lãnh Triệu Nam quát lạnh một tiếng, Liễu Vô Tà là hắn mời đi vào, Kim Kiến Nghĩa đột nhiên đánh gãy. Để hắn mặt mũi mất hết, Lãnh huynh, ta hoài nghi người này không có ý tốt, là thế lực khác phái tới gian tế, không phải vậy hắn vì sao vừa lên cửa, liền đả thương chúng ta người, nếu là không cho chúng ta Kinh Thần Liên Minh một cái thuyết pháp. Ngoại giới khẳng định cho là chúng ta Kinh Thần Liên Minh sợ hắn Liễu Vô Tà. Kim Kiến Nghĩa nghĩa chính ngôn từ nói, lời này vừa nói ra, bốn phía mặt khác Kinh Thần Liên Minh thành viên nhộn nhịp gật đầu. Không quản Liễu Vô Tà hung danh làm sao, dù sao hắn đả thương Kinh Thần Liên Minh thành viên, nếu là cứ tính như thế. Kinh Thần Liên Minh danh tiếng tất nhiên chịu ảnh hưởng, thậm chí bị cài lên nhát gan sợ phiền phức thanh danh. Không biết Kim huynh muốn ta cho một cái dạng gì thuyết pháp. Liễu Vô Tà không đợi Lãnh Triệu Nam mở miệng, ánh mắt nhìn hướng Kim Kiến Nghĩa, mỉm cười mà hỏi, bên này náo ra động tĩnh, rất nhanh hấp dẫn số lớn tu sĩ tới vây xem, đây không phải là Liễu Vô Tà sao? Hắn đến Kinh Thần Liên Minh làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là muốn gia nhập Kinh Thần Liên Minh? Vây xem tu sĩ rất nhanh nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, nghi ngờ nói, Liễu Vô Tà bên cạnh cao thủ nhiều như mây, không đến mức gia nhập thế lực khác, đoán chừng chuyện gì xảy ra đi, bởi vì vừa tới, rất nhiều người còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, không chút nào không ảnh hưởng Liễu Vô Tà hướng Kim Kiến Nghĩa tra hỏi. Kim Kiến Nghĩa không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy thượng đạo, dứt khoát cũng không khách khí, trực tiếp hướng Liễu Vô Tà nói ra, nghe Cốc Thanh Yên thiết kế từ Á Man Nhân trong tay cướp đi âm dương song xích. Chỉ cần nàng giao ra âm dương xích, hôm nay ngươi đả thương Kinh Thần Liên Minh thành viên sự tình, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Cướp đoạt âm dương xích thời điểm, rất nhiều tu sĩ ở đây, lúc ấy chỉ biết là âm dương xích rơi vào thần khôi chi thủ. Đến mức là ai điều khiển thần khôi, không người biết được. Mấy tháng gần đây, thu lấy âm dương xích thần khôi từ trên thân Cốc Thanh Yên xuất hiện, đánh trả lui mấy tên dị tộc. Chuyện này sớm đã không phải cái gì bí mật, cho nên mọi người hoài nghi, ngày đó điều khiển thần khôi chính là Cốc Thanh Yên. Mà Kinh Tuấn bọn họ đều bị mơ mơ màng màng, muốn âm dương xích, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Cốc Thanh Yên giận dữ, nói xong cuồn cuộn thần hoàng chi thế càn quét mà ra. Nàng không sợ bị người hiểu lầm, nhưng vũ nhục Liễu sư huynh tuyệt đối không được. Ta biết bọn họ thực lực các ngươi rất mạnh, nhưng nơi này là kinh thần liên minh, không phải là các ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Kim Kiến Nghĩa không thối lui chút nào, trong tràng thế cục lập tức thay đổi đến dương cung bạt kiếm. Kim Kiến Nghĩa, ngươi im miệng cho ta. Lãnh Triệu Nam quát lạnh một tiếng, đánh gãy Kim Kiến Nghĩa. Cái này kinh thần liên minh còn chưa tới phiên hắn đến khoa tay múa chân. Lãnh huynh, ta biết kinh thần kiếm tông cùng Liễu Vô Tà là quan hệ hợp tác, nhưng nơi này là thiên vực đạo tràng, mà còn ta cũng là kinh thần liên minh thành viên, đương nhiên phải nói câu công đạo. Bây giờ chúng ta người bị hắn đả thương, chẳng lẽ không nên đứng ra làm cho đối phương cho một cái công đạo sao? Nếu là chúng ta cứ tính như thế, người khác ý kiến gì chúng ta kinh thần liên minh? Kim Kiến Nghĩa chữ chữ âm vang, nói xong ánh mắt quét ngang một vòng, bất luận là kinh thần liên minh thành viên, vẫn là chu vi xem những tu sĩ kia nhộn nhịp gật đầu. Kim huynh lời nói cầu thả lý không cầu thả, đúng là đạo lý này, chỉ cần Liễu Vô Tà có thể trước mặt mọi người cho chúng ta nhận cái sai. Chuyện này chúng ta ngược lại là có thể không truy cứu. Hỗ trợ Kim Kiến Nghĩa những tu sĩ kia nhộn nhịp đứng ra. Trở ngại Liễu Vô Tà thế lực, bọn họ lại không dám thật huyên náo qua cương. Chỉ cần Liễu Vô Tà nhận cái sai, việc này như vậy coi như thôi. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Lãnh Triệu Nam, hắn mới là kinh thần liên minh người thành lập, vì sao quyền nói chuyện như vậy thấp? Lãnh huynh, đây cũng là ngươi thái độ sao? Liễu Vô Tà mặt như phủ băng, hướng Lãnh Triệu Nam hỏi, nếu như đây cũng là Lãnh Triệu Nam ý tứ, hắn sẽ không chút do dự quay người rời đi. Liễu huynh chớ nên hiểu lầm, chuyện hôm nay ta chắc chắn điều tra rõ ràng, còn Liễu huynh một cái công đạo. Lãnh Triệu Nam vội vàng giải thích, lập tức phái người điều tra vừa rồi chuyện gì xảy ra. Có gì có thể giải thích, không quản phát sinh cái gì, hắn đánh chết chúng ta người là thật, liền tính bọn họ làm không đúng, cũng không đến mức thống hạ sát thủ. Kim Kiến Nghĩa lúc này đánh gãy Lãnh Triệu Nam, không chút nào đem Lãnh Triệu Nam để vào mắt, từ trong tràng thế cục nhìn lại, hỗ trợ Kim Kiến Nghĩa kinh thần liên minh thành viên chiếm cứ đại đa số. Ngược lại đứng tại Lãnh Triệu Nam bên này, nhân số tương đối hơi ít, đại bộ phận đều là đồng môn sư huynh đệ, Kim Kiến Nghĩa cũng không phải là kinh thần kiếm tông đệ tử. Nửa tháng trước mang theo mấy chục tên thành viên gia nhập kinh thần liên minh, trở thành liên minh bên trong cao tầng, ngươi trừ muốn âm dương xích bên ngoài, còn có cái gì điều kiện không ngại nói ra một lượt. Liễu Vô Tà ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Kim Kiến Nghĩa, đòi hỏi âm dương xích chỉ là một cái lấy cớ, liền người trong cuộc Ma Kinh Tuấn đều không nói gì, hắn thế mà đụng tới. Ma Kinh Tuấn mặc dù hoài nghi tới Cốc Thanh Yên, nhưng lấy hắn đối Cốc Thanh Yên hiểu rõ, không đến mức bội bạc, đến mức về sau âm dương xích vì sao đến Cốc Thanh Yên trong tay. Trong này khẳng định phát sinh bọn họ không biết sự tình. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, xung quanh những cái kia kinh thần liên minh thành viên mặt lộ vẻ tham lam. Bọn họ cho rằng Liễu Vô Tà sợ hãi, người giết ta kinh thần liên minh một thành viên thủ lĩnh. Chúng ta cũng không phải không thèm nói đạo lý người, chỉ cần ngươi chịu giao ra âm dương song xích cùng thần khôi. Chuyện lúc trước xóa bỏ, chúng ta kinh thần liên minh sẽ còn mời ngươi gia nhập. Có chúng ta che chở, về sau ai dám đối phó các ngươi? Kim Kiến Nghĩa khó nén khóe miệng tiêu ý, nói ra điều kiện của mình. Ai cũng biết, Liễu Vô Tà đắc tội rất nhiều người, trừ bỏ tà người biết muốn giết hắn, người của ma tộc muốn giết hắn, dị tộc người muốn giết hắn, đại lượng tán tu muốn giết hắn, có kinh thần liên minh xem như chỗ dựa, xác thực miễn đi rất nhiều phiền phức. Liên điểm này điều kiện sao? Trên người ta còn có bất tử thần dược, không biết Kim huynh có muốn hay không muốn. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một gốc bất tử thần dược đặt ở trong tay, khóe miệng hiện lên một vệt vẻ đùa cợt. Nhìn thấy bất tử thần dược, bốn phía những tu sĩ kia trong mắt lập tức xanh biếc. Bất luận là kinh thần liên minh thành viên, vẫn là vây xem những tu sĩ kia, mỗi người hô hấp đột nhiên gấp rút. Chỗ kia bí cảnh tổng cộng liền sinh ra 5-6 cây bất tử thần dược, bọn họ chỉ biết là dị tộc thu hoạch một chút, cái khác hoàn toàn không biết. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà trong tay lại có như vậy nghịch thiên bảo dược. Kim Kiến Nghĩa cái này mới nghe được, Liễu Vô Tà thế mà đang đùa hắn. Liễu Vô Tà, ngươi dám đùa ta, liền xem như đồ đần cũng nghe đi ra. Liễu Vô Tà cố ý lấy ra bất tử thần dược, mục đích đúng là trêu đùa Kim Kiến Nghĩa. Chương 3833, sụp đổ. Kim Kiến Nghĩa cái này mới kịp phản ứng, Liễu Vô Tà cố ý lấy ra bất tử thần dược, mục đích là trêu đùa chính mình. Ngươi nói không sai, ta chính là đùa nghịch ngươi. Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, cái này Kim Kiến Nghĩa đang có ý đồ gì? Hắn lòng dạ biết rõ, đã như vậy, hà tất khách khí với hắn. Lãnh huynh, ngươi thấy không, tiểu tử này căn bản không đem chúng ta kinh thần liên minh để vào mắt, không những giết người của chúng ta, còn công nhiên trêu đùa chúng ta. Hôm nay nếu để cho hắn còn sống rời đi, về sau chúng ta kinh thần liên minh nên như thế nào đặt chân? Kim Kiến Nghĩa ánh mắt nhìn hướng Lãnh Triệu Nam, một mặt căm giận bất bình nói, Kim huynh lời nói này ta không dám gật bừa, ta tin tưởng Liễu huynh không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người. Còn nữa nói, kinh thần liên minh không phải ngươi một người định đoạt, cần trưng cầu đại gia ý kiến. Ngươi công nhiên đòi lấy Liễu huynh tài vật, cái này không phù hợp kinh thần liên minh dự tính ban đầu. Chúng ta tổ kiến liên minh là lẫn nhau hiệp trợ, mà không phải chèn ép hắn người. Sự tình vừa rồi ta đã điều tra rõ ràng, là Tiền Tôn đùa giỡn Liễu huynh thê tử, lại đối Liễu huynh xuất thủ, mới bị Liễu huynh một chưởng đập chết, loại người này chết chưa hết tội, để tránh liên lụy chúng ta Kinh Thần Liên Minh, liền tại Kim Kiến Nghĩa cùng Liễu Vô Tà tranh luận công phu. Lãnh Triệu Nam đã để người đem sự tình điều tra rõ ràng. Toàn bộ sự kiện Liễu Vô Tà cũng không có sai lầm. Đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể tha thứ một cái người xa lạ đùa giỡn mình thê tử. Vây xem những tu sĩ kia nghe đến Lãnh Triệu Nam sau khi giải thích, nhộn nhịp đứng ra trách mắng chết đi tiền tôn, dám khiêu khích Liễu Vô Tà thê tử, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Liền tính tiền tôn đã làm sai trước, cái kia cũng không thể ra tay giết người, đây rõ ràng không đem chúng ta Kinh Thần Liên Minh để vào mắt. Kim Kiến Nghĩa đại nghĩa lăng nhiên nói, Kim huynh nói có lý, tiền tôn có sai, cũng không phải người ngoài tùy ý chém giết, nên giao cho chúng ta cao tầng xử lý, cùng Kim Kiến Nghĩa cùng nhau gia nhập Kinh Thần Liên Minh những tu sĩ kia. Nhộn nhịp đứng ra, hỗ trợ Kim Kiến Nghĩa, Kim Kiến Nghĩa, ngươi đủ rồi, tiền tôn là ngươi nhận vào, hắn là ai trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng. Mấy ngày trước đây công nhiên khi dễ một tên nữ tu sĩ. Người đến sau nhà phu quân tìm tới cửa, hắn đem người đánh thành trọng thương. Hôm nay chết tại Liễu huynh chi thủ, chỉ có thể nói hắn trừng phạt đúng tội. Đứng tại Lãnh Triệu Nam bên người Ma Kinh Tuấn đứng ra, chỉ vào Kim Kiến Nghĩa chửi ầm lên. Liễu Vô Tà yên tĩnh mà nhìn xem ra cái này Kinh Thần Liên Minh vấn đề nội bộ muốn so hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Phía trước liền nghe Triệu Sấm nói, Kinh Thần Liên Minh nội bộ xuất hiện bất đồng, hai cái phe phái tranh đấu lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Xem ra một cái phe phái lấy Lãnh Triệu Nam cầm đầu, một cái phe phái lấy Kim Kiến Nghĩa cầm đầu, hai người bọn họ tu vi tương đương, đều lôi kéo một nhóm người. Lãnh huynh, chúng ta sáng lập Kinh Thần Liên Minh mục đích là cùng chung mối thù, hiện tại ngược lại tốt, các ngươi vậy mà giúp người ngoài tới đối phó chúng ta, thật sự là rét lạnh nội tâm của chúng ta. Đã như vậy cái này Kinh Thần Liên Minh thành lập ý nghĩa là cái gì? Kim Kiến Nghĩa một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng, để ở đây tất cả Kinh Thần Liên Minh thành viên rơi vào trầm mặc. Từ Tình Lý đi lên nói, tiền tôn đáng chết, đùa giỡn hắn người thê tử, tội đáng nên giết. Từ Đạo Nghĩa đi lên nói, Liễu Vô Tà giết Kinh Thần Liên Minh thành viên, thân là cao tầng, khẳng định không thể ngồi xem không để ý tới. Tu luyện giới thờ phụng chính là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, bây giờ Kinh Thần Liên Minh cường giả như mây, dựa vào cái gì muốn ăn cái này thua thiệt? Đây là tại chỗ đại bộ phận Kinh Thần Liên Minh thành viên ý nghĩ. Liễu Vô Tà tuy mạnh, bọn họ Kinh Thần Liên Minh cũng không yếu. Hai vị, có thể hay không nghe ta nói một câu? Từ Kinh Thần Liên Minh thành viên bên trong lại đi ra một người, tu vi của người này không thấp, gần với Lãnh Triệu Nam cùng Kim Kiến Nghĩa. Phương nào huynh mời nói? Lãnh Triệu Nam hướng hắn nhẹ gật đầu, có lời gì không ngại nói ra. Người chết không thể phục sinh, tất nhiên là tiền tôn phạm sai lầm trước, hắn đã nhận đến vốn có trừng phạt, bất luận nói thế nào cũng không thay đổi được Liễu huynh giết ta liên minh thành viên sự tình. Chỉ cần Liễu huynh nguyện ý cho chúng ta nói lời xin lỗi, việc này như vậy coi như thôi làm sao? Phương nào đối với mọi người nói, mấy câu nói dẫn tới mọi người gật đầu, bao gồm vây xem những tu sĩ kia ở bên trong. Người đã chết rồi, nói lại nhiều không có cái gì ý nghĩa. Liễu Vô Tà tức cũng đã hết rồi, trước mặt mọi người nói lời xin lỗi, cho Kinh Thần Liên Minh một cái hạ bậc thang, như vậy mọi người tất cả đều vui vẻ. Lãnh huynh, đây cũng là ngươi thái độ sao? Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối không quan tâm Kim Kiến Nghĩa là ý nghĩ gì. Hắn trước đến Kinh Thần Liên Minh là hướng về phía Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử đến, Kim Kiến Nghĩa là ai chủng loại, hắn không hứng thú biết, nhưng hắn tin tưởng Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử nhân phẩm. Kinh Thần Kiếm Tông danh xưng trung tam vực siêu nhất lưu tông môn đứng đầu. Cửa đối diện bên dưới tông môn đệ tử yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Biết được Cốc Thanh Yên thu đi Âm Dương Xích, Ma Kinh Tuấn phản ứng đầu tiên cũng không phải là tìm Cốc Thanh Yên tính sổ sách, mà là nói bảo vật người có tài mới chiếm được, chỉ dựa vào phần này tâm tính, liền không phải là những người khác có khả năng bằng được. Lãnh Triệu Nam đột nhiên nhíu mày, hắn biết Liễu Vô Tà đợi thêm hắn một cái thái độ. Nếu như chính mình đồng ý phương nào phương án, Liễu Vô Tà tất nhiên xoay người rời đi. Song phương rất có thể đi đến mặt đối lập, không đồng ý phương nào yêu cầu, hắn tại Kinh Thần Liên Minh bên trong địa vị, đem rớt xuống ngàn trường, ta mới vừa nói cực kỳ rõ ràng, là Kinh Thần Liên Minh quản hạt bất lực, mới xuất hiện cái này việc sự tình, thành lập Kinh Thần Liên Minh thời điểm, liền định ra quy củ, không cho phép ức hiếp nhỏ yếu, không cho phép cưỡng gian rồi giết chết cướp giật, tiền tôn không những làm, còn không chỉ là một lần, việc này đến đây là kết thúc, như có bất mãn, có thể hướng về phía ta Lãnh Triệu Nam đến, cùng Liễu huynh không có cái gì quan hệ. Lãnh Triệu Nam có thể là Kinh Thần Kiếm Tông đỉnh cấp thiên kiêu, tự nhiên có phách lực của mình, há có thể để Kim Kiến Nghĩa nắm mũi dẫn đi. Gần nhất mười mấy ngày, Kim Kiến Nghĩa một mực đề nghị kết hợp tất cả thành viên cướp đoạt tu sĩ khác, được đến tài nguyên mọi người cùng nhau chia cát. Mỗi một lần đề cập, Lãnh Triệu Nam đều đem áp xuống. Cái này một hai ngày đã có ép không đi xuống khuynh hướng, đảo hướng Kim Kiến Nghĩa bên kia tu sĩ càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận gia nhập Kinh Thần Liên Minh tu sĩ, trừ tìm kiếm chỗ dựa bên ngoài, thứ hai là cướp đoạt trong tay người khác bảo vật, chư vị có nghe hay không? Đường đường Kinh Thần Liên Minh người thành lập vậy mà giúp người ngoài nói chuyện. Dạng này liên minh còn có cần phải tiếp tục chờ đợi sao? về sau gặp phải tu sĩ khác khi dễ chúng ta, chẳng lẽ cũng muốn giống hôm nay đồng dạng nén giận sao? Kim Kiến Nghĩa ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, một bộ lòng đầy căm phẫn biểu lộ, dẫn tới ủng hộ hắn những người kia cộng minh. Kim huynh nói không sai, dạng này liên minh đợi lại có ý nghĩa gì? Từ đó về sau ta chỉ nghe từ Kim huynh điều khiển. Đứng tại Kim Kiến Nghĩa bên người, những tu sĩ kia nhộn nhịp đứng ra, cũng không có nói lui ra tinh thần liên minh, chỉ nói là về sau nghe theo Kim Kiến Nghĩa điều khiển. Dù chưa nói rõ, trong chàng những người này đều không phải đồ đần, người nào đều nhìn ra, Kim Kiến Nghĩa nhân cơ hội này, cướp đoạt thuộc về lãnh Triệu Nam quyền lợi, chỉ cần đại bộ phận đảo hướng hắn bên này, về sau kinh thần liên minh chính là hắn định đoạt, kinh thần kiếm tông đệ tử song quyền nắm chặt, bọn họ thành lập kinh thần liên minh chỉ vì tìm kiếm tự vệ. Kim Kiến Nghĩa ra chết vô lại tìm tới bọn họ, nhớ tới bọn họ thành tâm gia nhập, lãnh Triệu Nam sư huynh liền đồng ý, không nghĩ tới bọn họ gia nhập phía sau không bao lâu, kích động những người khác đi ăn cướp tu sĩ xung quanh. Lúc ấy hỗ trợ lãnh Triệu Nam thành viên rất nhiều, Kim Kiến Nghĩa mới không có xính. Kim Kiến Nghĩa, nếu như ta không có đoán sai, cuối cùng mấy ngày tuyển nhận đi vào thành viên, đều là ngươi trước thời hạn định tốt a. Lãnh Triệu Nam ánh mắt đảo qua Kim Kiến Nghĩa xung quanh những người kia. Bọn họ mới vừa gia nhập kinh thần liên minh không bao lâu, lại kiên quyết ủng hộ Kim Kiến Nghĩa. Chỉ có một khả năng, những người này sớm đã bị Kim Kiến Nghĩa đón mua, âm mưu bị lãnh Triệu Nam vạch trần. Kim Kiến Nghĩa không có giải thích, gần nhất tuyển nhận đi vào hơn 100 người, hắn xác thực đón mua rất nhiều. Kim Kiến Nghĩa, uổng lãnh sư huynh như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi vậy mà phía sau đâm dao nhỏ. Đứng tại Ma Kinh Tuấn bên cạnh một tên kinh thần kiếm tông đệ tử quát chói tai một tiếng tức giận, đến sắc mặt tái xanh, lời ấy sai rồi, tục ngữ nói kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Kim huynh không chỉ một lần khuyên bảo quá lạnh huynh, chúng ta kinh thần liên minh thực lực ngày càng lớn mạnh, vì sao vùi ở cái này nho nhỏ Huyền Thiết Thành, có lẽ đi ra ngoài cướp đoạt những người khác bảo vật, chẳng lẽ chư vị liền không nghĩ lại cuối cùng mấy tháng tiếp tục tăng cao thực lực sao? Đứng tại Kim Kiến Nghĩa bên cạnh một người tu sĩ đứng ra, nói khoác không biết ngượng nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, tất nhiên Kim huynh có con đường của mình muốn đi, cái kia kinh thần liên minh bắt đầu từ hôm nay liền giải tán a. Nguyện ý theo ta đi, mời đứng đến ta bên này đến, nguyện ý cùng Kim huynh rời đi, ta cũng không bắt buộc. Lãnh Triệu Nam nản lòng thoái chí, hắn tổ kiến kinh thần liên minh dự tính ban đầu là cho đại gia tìm kiếm một chốn cực lạc, kết quả cùng hắn nghĩ hoàn toàn đi ngược lại. Kinh thần kiếm tông đệ tử tự nhiên kiên quyết ủng hộ lãnh Triệu Nam, nhộn nhịp đứng ở bên cạnh hắn. Đại bộ phận kinh thần liên minh thành viên đứng tại Kim Kiến Nghĩa bên này, còn có hơn 50 người thuộc về phái trung lập, nhìn xung quanh một chút, không biết nên đứng hướng một bên nào. Ta gia nhập kinh thần liên minh vốn là vô tâm tranh đấu, ta tin tưởng lãnh huynh quyết định. Một tên tu sĩ trẻ tuổi đứng ra, hướng đi lãnh Triệu Nam, chư vị chỉ cần các ngươi chịu theo ta đi, ta cam đoan các ngươi tại cuối cùng mấy tháng nhất định có thể đột phá nhất trọng tu vi, mà không phải vùi ở cái này nho nhỏ Huyền Thiết Thành. Gặp có người hướng đi lãnh Triệu Nam, Kim Kiến Nghĩa lúc này mở miệng nói, nếu có thể đem cuối cùng này mấy chục người kéo đến phía bên mình trận doanh, vậy hắn đội ngũ liền có hơn 200 người, tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường thế lực. Nghe đến Kim Kiến Nghĩa nói như vậy, không ít người do dự, tu sĩ chúng ta làm thẳng tiến không lùi, chẳng lẽ các ngươi cam nguyện là một cái rùa đen rút đầu trốn ở chỗ này? Đứng tại Kim Kiến Nghĩa bên người, tên nam tử kia tiến lên một bước, trong giọng nói mang theo một tia kích động tính, hai người mấy câu nói, quả thật làm cho rất nhiều người tâm động. Rất nhiều người vừa bắt đầu xác thực không nghĩ rời đi Huyền Thiết Thành, yên lặng chờ thiên vực đạo tràng đóng lại, khi thấy những người khác tu vi không ngừng tăng lên, phía bên mình nửa bước không tiến, trong lòng cảm giác khó chịu, nhất là thiên địa khắc dấu về sau, đỉnh cấp thần vương cũng không tiếp tục là cường giả, những cái kia chưa thể đột phá đến thần hoàng cảnh tu sĩ sốt ruột vạn phần. Tốt, ta tin tưởng Kim huynh, trung lập những cái kia mấy chục người, đi ra hơn phân nửa, quyết định ủng hộ Kim Kiến Nghĩa, ngược lại lãnh Triệu Nam bên này vắng ngắt, chỉ có 50, 60 người, trong đó kinh thần kiếm tông đệ tử liền chiếm cứ hơn phân nửa. Theo Kim Kiến Nghĩa bên này nhân số càng ngày càng nhiều, cuối cùng hơn 10 người kia, cuối cùng đảo hướng Kim Kiến Nghĩa. Bây giờ Kim Kiến Nghĩa thế lớn, đi theo Kim Kiến Nghĩa bên cạnh tất nhiên không sai, nhận được chư vị tin tưởng ta, Kim Mỗ vô cùng cảm kích, tất nhiên tất cả mọi người quyết định rời đi Huyền Thiết Thành, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Kim Kiến Nghĩa hướng về mọi người ôm quyền, sau đó ánh mắt nhìn hướng lãnh Triệu Nam, lãnh huynh, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại, trước khi đi, còn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, kỵ binh tiếp tục đến cầu phiếu, nhìn xong huynh đệ nhớ tới lật xem đến một trang cuối cùng. Có cái thúc canh giao diện, điểm kích một cái thúc canh, khom lưng cảm ơn, chương 3834, trước đến gây chuyện. Lớn như vậy, phủ thành chủ, lập tức vắng ngắt, vây xem những tu sĩ kia lần lượt tản đi, trong đó còn có không ít người thừa cơ gia nhập Kim Kiến Nghĩa đội ngũ. Ra khỏi thành phía trước, Kim Kiến Nghĩa lại lôi kéo một nhóm lớn tu sĩ, đội ngũ mở rộng đến hơn 300 người. Liễu huynh, để ngươi chê cười, lãnh Triệu Nam đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, phát ra cười khổ một tiếng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối Lãnh huynh đến nói, chưa hẳn chính là chuyện xấu, trước thời hạn đem con sâu làm dầu nồi canh đá ra đi. Để tránh phát sinh không thể khống sự tình, Liễu Vô Tà thật không có cười nhạo Lãnh Triệu Nam ý tứ. Thời khắc mấu chốt Lãnh Triệu Nam có thể đứng ở phía bên mình. Hắn đã rất cảm kích, một phen hàn huyên về sau, Lãnh Triệu Nam đem Liễu Vô Tà mời đến đại điện. Liễu huynh, ngươi tìm đến ta, có phải là có chuyện muốn bàn bạc? Song phương riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Lãnh Triệu Nam hướng Liễu Vô Tà hỏi, xác thực có việc, ta nghĩ cùng Lãnh huynh hợp tác, cùng một chỗ cùng tiến thối. Liễu Vô Tà đem ý nghĩ của mình nói ra, nghe đến Liễu Vô Tà muốn cùng bọn họ hợp tác, Lãnh Triệu Nam trên mặt toát ra một tia quái dị, Liễu huynh vì sao không tìm Thiên Thần Liên Minh hợp tác? Theo ta được biết, Thiên Thần Điện cũng tổ kiến thế lực của mình, đội ngũ đang không ngừng lớn mạnh, Lãnh Triệu Nam không hiểu hỏi, Liễu Vô Tà chính là Thiên Thần Điện đệ tử, trường hợp này bên dưới hẳn là đồng tông đệ tử đoàn kết lại, cũng tỉ như bọn họ Kinh Thần Kiếm Tông, Lãnh huynh hẳn phải biết, ta tại Thiên Thần Điện không hề chịu chào đón, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn cùng Thần Thủy Tông cùng với Kinh Thần Kiếm Tông hợp tác. Liễu Vô Tà toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, hắn tại Thiên Thần Điện gặp phải, mọi người đều biết, không chỉ Thiên Thần Điện đệ tử biết, mặt khác tông môn cũng rõ ràng, từ đầu đến cuối Thiên Thần Điện cao tầng cũng không đại lực bồi dưỡng Liễu Vô Tà. Ngược lại Thần Thủy Tông bên kia, không tiếc dư lực mở rộng cùng Liễu Vô Tà hợp tác. Càng là tại Vạn Dược Thành ủng hộ Liễu Vô Tà, kịch chiến Lương Nguyệt Thành cùng Phong Thần các cường giả. Tốt, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Lãnh Triệu Nam chém đinh chặt sắt nói, hắn đối Liễu Vô Tà sự tình xác thực biết một chút. Đến mức Thiên Thần Điện cao tầng là thế nào nghĩ, người ngoài không được biết, Lãnh huynh liền không suy tính một chút sao, ngươi hẳn là cũng biết, ta bây giờ chính gặp phải ma tộc, dị tộc, trừ bỏ ta sẽ còn có sát tự liên minh truy sát. Cùng ta hợp tác, mang ý nghĩa muốn cùng những thế lực này va chạm, một cái sơ sẩy, khả năng thân tử đạo tiêu. Liễu Vô Tà không nghĩ tới Lãnh Triệu Nam đáp ứng sảng khoái như vậy. Xác thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, Lãnh Triệu Nam không phải có lẽ nâng một vài điều kiện sao? Dù sao hiện nay đến xem, hợp tác đối Kinh Thần Liên Minh không có cái gì chỗ tốt. Liễu huynh nói những này ta xác thực cân nhắc qua, cho nên ta hiện tại tuyên bố, nguyện ý cùng Liễu huynh hợp tác lưu lại, không muốn tranh đoạt vũng nước đục này có thể rời đi. Lãnh Triệu Nam đứng lên, đối với đại điện bên trong mặt khác Kinh Thần Liên Minh thành viên nói, cùng Liễu Vô Tà hợp tác, không thể nghi ngờ là đem đầu đừng tại đai lưng bên trên. Lúc nào cũng có thể sẽ chết oan chết uổng, cho nên Lãnh Triệu Nam hy vọng bọn họ suy nghĩ kỹ càng. Theo Lãnh Triệu Nam vừa mới nói xong, còn sót lại mấy chục tên Kinh Thần Liên Minh thành viên rơi vào trầm mặc. Ta lui ra, chờ ước chừng ba hơi tả hữu, có một người đứng lên, lựa chọn lui ra Kinh Thần Liên Minh, mặc dù Liễu Vô Tà hung danh tại bên ngoài, đánh lui ma tộc cùng dị tộc, nhưng sát tự liên minh cùng trừ bỏ tà sẽ cao thủ nhiều như mây. Cường giả vô số kể, Liễu Vô Tà muốn từ trong tay bọn họ sống sót, phi thường khó, Lục huynh xin cứ tự nhiên. Lãnh Triệu Nam làm ra tư thế xin mời, ta cũng lui ra, liên tiếp có 15-16 người nhiều, lựa chọn lui ra Kinh Thần Liên Minh, bọn họ cũng không phải là Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử. Lãnh huynh, thực tế ngượng ngùng, chúng ta gia nhập Kinh Thần Liên Minh chỉ cầu an ổn, không muốn phức tạp, hy vọng Lãnh huynh chớ nên trách tội. Trong đó một tên tu sĩ đầy mặt bất đắc dĩ nói, người này nói ngược lại là tình hình thực tế, Kim Kiến Nghĩa rời đi thời điểm, bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan lưu tại Lãnh Triệu Nam bên cạnh, chỉ hy vọng an ổn vượt qua cuối cùng này mấy tháng. Bây giờ Lãnh Triệu Nam lựa chọn cùng Liễu Vô Tà hợp tác, rất khó làm đến chỉ lo thân mình, dứt khoát lui ra, lựa chọn bo bo giữ mình. Ta hiểu đại gia khó xử, nhận được chư vị khoảng thời gian này giúp đỡ chính mình, Lãnh Mỗ vô cùng cảm kích. Lãnh Triệu Nam đích thân đem những người này đưa ra đại điện. Lưu tại đại điện bên trong cơ bản đều là Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử, bọn họ không có khả năng lúc này rời đi. Liễu huynh, hiện tại nơi này không có người ngoài, có thể nói một chút hợp tác như thế nào sao? Lãnh Triệu Nam trở lại vị trí bên trên, một mặt ngưng trọng nhìn hướng Liễu Vô Tà, tất nhiên quyết định hợp tác, song phương khẳng định muốn thẳng thắn đối đãi, chúng ta sẽ tạm thời lưu tại Huyền Thiết Thành, cụ thể hạng mục công việc về sau bàn lại, trước mắt quan trọng hơn chính là cấu tạo tầng phòng ngự, để phòng có người trong bóng tối đánh lén. Liễu Vô Tà không nói hợp tác hạng mục công việc, có một số việc cần từ từ ma hợp, tất nhiên quyết định đem nơi này làm thành cứ điểm, nhất định phải làm đến bền chắc như thép, không biết Liễu huynh muốn làm sao chế tạo tầng phòng ngự. Lãnh Triệu Nam tò mò nhìn hướng Liễu Vô Tà, tòa pháo đài này hắn đã bố trí mấy tòa trận pháp bình thường thần hoàng cảnh muốn công phá nơi này. Xác thực không dễ, nghĩ đến Liễu Vô Tà phía trước một trường chấn vỡ cửa lớn. Lãnh Triệu Nam không khỏi phát ra một nụ cười khổ, các ngươi đều đi ra đi. Liễu Vô Tà mở ra thái hoang thế giới, Hải Đà Long, Thái Âm U Huỳnh, Tiểu Bằng cùng với Chu Vũ Tân bọn họ xuất hiện tại đại điện bên trong. Thật là khủng khiếp thần thú, mà Kinh Tuấn còn có mặt khác Tinh Thần Kiếm Tông đệ tử một mặt khiếp sợ nói. Bọn họ đã sớm nghe Liễu Vô Tà bên cạnh ẩn núp mấy tôn thần thú vật. không nghĩ tới bất luận cái gì một tôn thần thú đều không kém gì bọn họ nhân tộc. Ta muốn lấy Chu Thần kiếm trận làm cơ sở, bố trí tứ tượng thần trận, ba đại thần thú cùng thần khôi là trận nhãn, trấn thủ cả tòa phủ thành chủ, một khi gặp phải ngoại bộ công kích, tứ tượng thần trận sẽ phối hợp Chu Thần kiếm trận cùng một chỗ công kích đối thủ. Hải Đà Long bọn họ xem như tứ đại trận nhãn, có thể chu sát tất cả địch đến. Liễu Vô Tà đem chính mình kế hoạch nói ra, nghe xong Liễu Vô Tà miêu tả, tất cả Kinh Thần kiếm tông đệ tử thán vi kinh người. Bọn họ Kinh Thần kiếm tông lấy kiếm trận xưng, nhưng cùng Chư Thần kiếm trận so sánh, bọn họ nắm giữ kiếm trận xa xa không bằng. Liễu huynh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Lãnh Triệu Nam đột nhiên chau mày, một mặt trịnh trọng nói, Lãnh huynh mời nói. Liễu Vô Tà ra hiệu Lãnh Triệu Nam không cần có chỗ cố kỵ, tất nhiên quyết định hợp tác, song phương liền không phân khác biệt. Những người khác đứng tại đại điện hai bên, không có mở miệng nói chuyện, ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía Lãnh Triệu Nam, rắn không đầu không được. Phía trước Kinh Thần liên minh tình hình Liễu huynh có lẽ nhìn thấy, bởi vì không có cụ thể chỉ huy người, mới đưa đến Kinh Thần liên minh sụp đổ, cho nên ta quyết định, về sau mọi người chỉ nghe từ Liễu huynh một người hiệu lệnh, bao gồm ta ở bên trong, chỉ có dạng này mới có thể làm đến nói ra khiến từ. Lãnh Triệu Nam nói ra chính mình đề nghị, lời này vừa nói ra, mặt khác Kinh Thần kiếm tông đệ tử nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ không có chút nào bởi vì Liễu Vô Tà tu vi không bằng bọn họ, mà có một tia khinh thị, có thể để cho Cốc Thanh Yên, cùng với Thần Thủy Tông đông đảo thiên kiêu cam tâm tình nguyện đi theo ở bên cạnh hắn. Liễu Vô Tà tuyệt đối có vượt qua thường nhân thủ đoạn. Luận thực lực tổng hợp, Liễu Vô Tà bên này không kém gì Kinh Thần kiếm tông. Cao cấp chiến lực có từ Lăng Tuyết, Cốc Thanh Yên, Hải Đà Long, Thái Âm U Huỳnh, Số Ai, Tiểu Bằng, trung cấp chiến lực có Tô Uyển Nhu, Nhất Hào, Chu Vũ Tân, mặt khác Thần Thủy Tông đệ tử mặc dù thực lực yếu kém, ngưng tụ cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Chúng ta không có ý kiến, về sau tất cả nghe theo Liễu huynh điều khiển, mà Kinh Tuấn lúc này mở miệng nói, chư vị yên tâm, ta định sẽ không cô phụ đại gia, Kim Kiến Nghĩa lần này rời đi, ta lo lắng hắn sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên chúng ta nhất định phải trước thời hạn làm tốt đề phòng. Liễu Vô Tà không có cự tuyệt, lập tức an bài xong xuôi, tất cả mọi người động, Liễu Vô Tà mang theo Hải Đà Long bọn họ, bắt đầu bố trí tứ tượng trận pháp, tất cả tại đâu vào đấy bên trong tiến hành, tiêu phí một ngày thời gian, Liễu Vô Tà thành công đem trận pháp bố trí đi ra. Sau khi làm xong, trở lại đại điện bên trong, Chu Vũ Tân còn có Tô Uyển Nhu bọn họ đã bế quan tu luyện đi. Kinh Thần kiếm tông bên này đại bộ phận đệ tử đồng dạng lựa chọn bế quan, chỉ để lại Lãnh Triệu Nam cùng Ma Kinh Tuấn hai người. Liễu huynh, ngươi nói Kim Kiến Nghĩa bọn họ thật sẽ trở về sao? Đại điện bên trong, Lãnh Triệu Nam hướng Liễu Vô Tà hỏi, Kim Kiến Nghĩa người này có thù tất báo, khẳng định sẽ trở về trả thù, huống hồ trên người ta có bất tử thần dược, chuyện này với hắn mà nói, có chí mạng dụ hoặc, chỉ cần cầm tới bất tử thần dược, hắn liền có thể đột phá đến thần hoàng thất trọng. Liễu Vô Tà nói ra phân tích của mình, Kim Kiến Nghĩa người này ta hiểu rõ, thiên phú không tồi, chính là lòng dạ có chút chật hẹp, kết hợp như thế nhiều người, khẳng định muốn làm một phen đại sự, biện pháp tốt nhất bắt chúng ta khai đao, dù sao tòa pháo đài này có thể là thiên nhiên phòng ngự bình chướng, chỉ cần chiếm cứ nơi này, bọn họ liền đứng ở thế bất bại. Lãnh Triệu Nam nhẹ gật đầu, cho rằng Liễu Vô Tà nói rất có đạo lý, liền sợ hắn không đến. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc ý. Kim Kiến Nghĩa cần lập huy, hắn Liễu Vô Tà làm sao không nghĩ lập huy, nhoáng một cái ba ngày đi qua, tất cả gió êm sóng lặng, mấy ngày nay thời gian, thỉnh thoảng nghe đến có bảo vật hiện thế, bất quá đều là một chút vật không ra gì. Ngày thứ tư thời điểm, Kim Kiến Nghĩa dẫn đầu hơn 400 tên cường giả, đi đến Huyền Thiết Thành, sau 5 ngày phía trước, Kim Kiến Nghĩa tu vi tăng lên không ít, xem ra cái này 5 ngày thời gian, không ít ăn cướp tu sĩ khác. Liễu huynh, quả nhiên không ra ngươi đoán, Kim Kiến Nghĩa dẫn đầu đại quân trở về Huyền Thiết Thành. Nhận đến trinh thám thông tin, Lãnh Triệu Nam ngay lập tức tìm tới Liễu Vô Tà, chúng ta đi chiếu cố hắn. Liễu Vô Tà sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả bế quan thành viên toàn bộ xuất quan, như lâm đại địch. 5 ngày phía trước, Liễu Vô Tà đem Cốc Thanh Yên còn có mấy tên Kinh Thần kiếm tông đệ tử phái đi ra, đi tìm Lạc Đàn Thần Thủy Tông đệ tử, bây giờ liên minh chỉ còn lại không tới 40 người. Kim Kiến Nghĩa đại quân vừa tiến vào Huyền Thiết Thành, liền kinh động đến vô số tu sĩ. Kim Kiến Nghĩa trở về làm cái gì? Hai bên đường, đứng số lớn tu sĩ, đối với Kim Kiến Nghĩa đại quân chỉ trỏ, bọn họ sẽ không tìm Lãnh Triệu Nam phiền phức đi. Các loại âm thanh tại bốn phía quanh quẩn, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết, vây xem những tu sĩ kia, theo sát tại Kim Kiến Nghĩa đội ngũ phía sau, để tránh bỏ qua trận này náo nhiệt, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Kim Kiến Nghĩa đại quân xuất hiện tại phủ thành chủ trên con đường này, quả nhiên là hướng về phía Lãnh Triệu Nam bọn họ đi. Theo sau lưng những tu sĩ kia bước nhanh hơn, cướp tại Kim Kiến Nghĩa trước mặt bọn họ, dẫn đầu đến phủ thành chủ, chiếm cứ có lợi địa hình, có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Kim Kiến Nghĩa, người dẫn đầu như thế nhiều người xâm nhập ta chỗ này không biết có chuyện gì. Liễu Vô Tà không có ra mặt, mà là để Lãnh Triệu Nam tiến lên. Chương 3835, đóng cửa đánh chó. Kim Kiến Nghĩa khí thế hung hung, cho dù ai đều nhìn ra, lần này trở về Huyền Thiết Thành, tất nhiên không giỏi. Lãnh huynh, chúng ta lần này trở về, chỉ vì hai chuyện. Kim Kiến Nghĩa từ trong đám người đi ra, cao cao tại thượng, trên mặt tràn đầy kiệt ngạo chi khí. Cái kia hai chuyện, Lãnh Triệu Nam nghĩ minh bạch giả hồ đồ, hướng Kim Kiến Nghĩa hỏi. Thứ nhất, tòa pháo đài này chúng ta trưng dụng, thứ hai giao ra Liễu Vô Tà. Chuyện lúc trước, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kim Kiến Nghĩa đến mục đích cùng Liễu Vô Tà phỏng đoán gần như nhất trí. Chiếm lấy tòa pháo đài này, cướp đoạt trên người hắn bảo vật, vây xem những tu sĩ kia hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng Kim Kiến Nghĩa lại muốn cướp đoạt nơi này địa bàn. Còn muốn cho Lãnh Triệu Nam giao ra Liễu Vô Tà, một khi Kim Kiến Nghĩa chiếm lĩnh Huyền Thiết Thành, khẳng định sẽ tùy ý vơ vét, chúng ta thời gian sợ rằng không dễ chịu lắm. Lưu tại Huyền Thiết Thành tu sĩ một mặt vẻ lo lắng. Kinh Thần Liên Minh không tranh quyền thế, trước đến Huyền Thiết Thành tu sĩ, không những không có nhận đến quấy nhiễu, ngược lại còn nhận đến Kinh Thần Liên Minh che chở. Huyền Thiết Thành nếu là rơi vào Kim Kiến Nghĩa trong tay, hậu quả có thể nghĩ, khó trách vây xem tu sĩ mặt lộ vẻ u sầu. Nếu như ta không đáp ứng đây, Lãnh Triệu Nam mặc dù đoán được, vẫn là toát ra một tia phẫn nộ. Lãnh Triệu Nam, đừng cho mặt, không muốn mặt. Theo chúng ta biết, các ngươi Kinh Thần Liên Minh hiện tại chỉ còn lại không đủ 20 người. Chỉ dựa vào các ngươi điểm này người, làm sao ngăn cản chúng ta Nghĩa Chi Liên Minh? Từ Kim Kiến Nghĩa bên cạnh đi ra một người tu sĩ. Đối với Lãnh Triệu Nam quát lớn, Kim Kiến Nghĩa đem chính mình xây dựng đội ngũ lấy tên Nghĩa Chi Liên Minh. Nghe tới chính nghĩa lăng nhiên, lại làm bẩn thỉu sự tình, muốn tòa pháo đài này, liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Lãnh Triệu Nam không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, mười phần cường hoành trả lời, tổ kiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh Thần Liên Minh, bởi vì chính mình nhất thời mềm tay, mới đưa đến Kinh Thần Liên Minh sụp đổ, hắn quyết không cho phép loại này sự tình xuất hiện lần nữa. Kim Minh Chủ, tất nhiên hắn ngu xuẩn mất khôn, trực tiếp đem bọn họ diệt trừ là được. Mặt khác Nghĩa Chi Liên Minh thành viên đứng ra, nhộn nhịp thỉnh cầu xuất chiến. Lãnh huynh, ta cho qua ngươi cơ hội, đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách huynh đệ không khách khí. Kim Kiến Nghĩa vung tay lên, tiếp cận 400 tên tu sĩ, một mạch phóng tới lâu đài, kinh khủng lực trùng kích vô thiên cái địa, chấn động đến chu vi xem tu sĩ không ngừng lùi lại. Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn đại điện bên trong, yên tĩnh mà nhìn xem, đã không có mở miệng nói chuyện, cũng không có ngăn cản, tùy ý tình thế phát triển, bốn người các ngươi không cần lưu thủ, có thể giết một cái tính toán một cái, tranh thủ đem thực lực tăng lên. Liễu Vô Tà đối với Hải Đà Long, Thái Âm U Huỳnh cùng Tiểu Bằng nói, Tiểu Bằng thương thế đã khôi phục, bàn về sức chiến đấu, muốn so Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long còn kinh khủng hơn. Hắn nhưng là Côn Bằng Vương, lại là thần hoàng tứ trọng tu vi, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh đã sớm kiềm chế không được. Vỗ vỗ miệng, hận không thể hiện tại liền xông đi lên. Tiểu Bằng lần thứ nhất xuất chiến, đã kích động, lại khẩn trương, chờ bọn hắn vào trận phía sau lại động thủ, để tránh đà thảo kinh xà. Liễu Vô Tà dặn dò một lần, hơn 400 người trong khoảnh khắc công phu, một mạch giết vào phủ thành chủ. Kỳ quái là, trong thành chủ phủ yên tĩnh, liền Lãnh Triệu Nam đều đã lùi đến chỗ sâu. Kỳ quái, người đều đi nơi nào? Xông tới những người này không hiểu ra sao, bọn họ cho rằng Tinh Thần Liên Minh thành viên sẽ ra sức phản kích. Tình huống thực tế cùng bọn họ nghĩ hoàn toàn khác biệt. Trận lên, Liễu Vô Tà giơ bàn tay lên, chư thần kiếm trận phối hợp tứ tượng thần trận đồng thời mở ra. Ông, vô biên vô tận kiếm khí bao phủ xuống, vạn thanh thần kiếm sắp xếp thành một đạo di thiên kiếm trận, đem hơn 400 người toàn bộ phong tỏa trong đó. Hống hống hống, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh còn có Tiểu Bằng phát ra kinh thiên nộ hống. Kinh khủng tiếng thú gào, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau ngầm ngầm, tê cả da đầu. Ngay sau đó, ba đại thần thú từ trong bóng tối lao ra, mở ra miệng to như chậu máu, nhẹ nhõm hết mấy người. Kiếm trận khởi động một khắc này, xông tới hơn 400 người nhận đến kiếm trận ảnh hưởng. Hành động kém xa bên ngoài, không tốt, chúng ta trúng kế. Cho tới giờ khắc này Kim Kiến Nghĩa bọn họ mới kịp phản ứng. Đáng tiếc thì đã trễ, rơi vào trong trận pháp, muốn chạy đi cũng không phải dễ dàng như vậy. Số 2 cầm trong tay âm dương xích, mượn lực trận pháp, nhẹ nhõm chém giết 5 người. Kinh khủng như vậy giết người tốc độ, để giấu ở trong bóng tối Lãnh Triệu Nam còn có mặt khác Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ đã sớm nghe Liễu Vô Tà giết người như ngoé, chỉ có tự mình kinh lịch mới biết được là bực nào đáng sợ. Lui, chúng ta nhanh rút ra đi. Kim Kiến Nghĩa luống cuống, hắn thực lực tối cường, đối mặt trận pháp áp chế, hắn thực lực chỉ có thể phát huy ra chừng 6 thành. Kiếm chi bích lạc, Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn đại điện bên trong, ngón tay một điểm, chư thần kiếm trận huyễn hóa ra bích lạc hoàng tuyền, vô tình kiếm khí càn quét mà ra, những cái kia thực lực yếu kém tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi. Kiếm chi hoàng hôn, tử thần thổi lên hoàng hôn kèn lệnh, giơ lên trong tay liêm đao, không chút kiêng kỵ thu hoạch. Kiếm chi long hồn, kiếm chi u ám, kiếm chi thiên dực, kiếm chi thủ hộ, chư thần kiếm trận không ngừng diễn hóa, mỗi một lần biến chiêu đều có thể tu hoạch một nhóm người, kiếm chi cửu tinh, kiếm chi thần vực, kiếm chi cửu thiên, làm chín kiếm hợp nhất một khắc này, thiên địa tách ra, toàn bộ huyền thiết thành đều đang lắc lư, một kiếm này, có thể tru sát cao cấp thần hoàng cảnh, đáng chết, thật là đáng chết a. Kim Kiến Nghĩa phát ra phẫn nộ gầm rú, lại không có biện pháp gì, đối mặt chư thần kiếm trận, bọn họ còn có thể ngăn cản, mà lại còn có ba đầu thần thú cùng một tôn thần khôi tùy ý xung kích. Căn bản không cho bọn họ cơ hội thở dốc, Tiểu Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển côn bằng bí thuật, đất trời bốn phía lập tức bị giam cầm, nhân cơ hội này, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh xông đi lên, mở miệng một tiếng, lại là mấy chục người tiến vào bọn họ trong bụng, ba đại thần thú phối hợp đến thiên y vô phùng, Tiểu Bằng tu vi cao nhất, phụ trách trấn áp, hai người bọn họ phụ trách đánh giết, số gai ỉ vào thần khôi thân thể, không nhìn sự tiến công của bọn họ, mạnh mẽ đâm tới, trước sau không đến 10 hơi, xông tới 400 người tới, đã ngã xuống 1/3, kinh khủng như vậy săn giết tốc độ, bất luận là vây xem những tu sĩ kia, vẫn là giấu ở trong bóng tối kinh thần kiếm tông đệ tử, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. May mắn ngày đó chúng ta đứng tại Liễu Vô Tà bên này, không có cùng Kim Kiến Nghĩa thông đồng làm bậy, không phải vậy đổ vào nơi này chính là chúng ta, không hề rời đi những cái kia. Kinh thần kiếm tông đệ tử một mặt vui mừng nói, thần thủy tông đệ tử đã tập mãi thành thói quen, bọn họ cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy loại này giết chóc. Ngày đó săn giết ma tộc cùng dị tộc thời điểm, Liễu Vô Tà đồng dạng là đại sát tứ phương, giết chóc vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà bằng vào chư thần kiếm trận cùng tứ tượng thần trận, để Kim Kiến Nghĩa đám người mệt mỏi, bọn họ người tại đại điện bên trong, chúng ta chỉ cần giết đi vào, khống chế được Liễu Vô Tà, trận pháp liền tự sụp đổ. Kim Kiến Nghĩa ánh mắt nhìn hướng đại điện chỗ sâu, chỉ thấy Liễu Vô Tà bốn bề yên tĩnh ngồi tại thượng thủ, khóe miệng hiện lên một vệt nhàn nhạt cười tà, cùng một chỗ giết vào đại điện. Mặt khác Nghĩa Chi Liên Minh thành viên đồng dạng nhìn thấy Liễu Vô Tà, mỗi người muốn rách cả mí mắt, hận không thể đem Liễu Vô Tà ngàn đao băm thây. Còn thừa những người này, một mạch phóng tới đại điện, ngăn cản bọn họ. Hải Đà Long hét lớn một tiếng, muốn lao ra trận nhãn, ngăn lại Kim Kiến Nghĩa đám người, rời đi trận nhãn về sau, ưu thế của bọn hắn đem không còn sót lại chút gì. Ở tại trận nhãn bên trong, có trận pháp thủ hộ, Kim Kiến Nghĩa đám người công kích rất khó tổn thương đến bốn người bọn họ. Thả bọn họ đi vào, Liễu Vô Tà đột nhiên mở miệng nói, để bốn người bọn họ lui về trận nhãn bên trong. Thái Âm U Huỳnh không dám vi phạm, trở về trận nhãn, tiếp tục trấn thủ, gặp thần thú không đuổi kịp đến. Kim Kiến Nghĩa đám người cuối cùng thở dài một hơi, thật tình không biết, bọn họ ác mộng, vừa mới bắt đầu mà thôi. Giấu ở trong bóng tối Lãnh Triệu Nam bọn họ không hề biết Liễu Vô Tà vì sao muốn làm như vậy. Muốn ngăn cản đã không kịp, Liễu Huynh, địch nhiều ta ít, thả bọn họ tiến vào đại điện trận pháp liền mất đi tác dụng. Lãnh Triệu Nam vội vàng trong bóng tối cho Liễu Vô Tà truyền âm. Hắn đã kiềm chế không được, chuẩn bị cầm trong tay binh khí giết ra tới, một hồi các ngươi liền biết. Liễu Vô Tà chỉ là bờ môi giật giật, ở vào sao động Lãnh Triệu Nam chỉ có thể dừng thân thể. Hơn 200 người, như ông vỡ tổ giết vào đại điện bên trong, may mắn đại điện diện tích đầy đủ lớn, trừ Liễu Vô Tà bên ngoài, đại điện bên trong không còn gì khác người. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta, Kim Kiến Nghĩa tức giận vô cùng, cầm trong tay binh khí, hướng Liễu Vô Tà hung hăng chém xuống, mặt khác Nghĩa Chi Liên Minh thành viên từ một bên hiệp trợ. Để tránh bị Liễu Vô Tà chạy trốn, không hổ là thần hoàng lục trọng, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, bộc phát ra lực lượng, chấn động đến toàn bộ phủ thành chủ lung lay sắp đổ. Lãnh sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý bọn họ công kích Liễu huynh đệ sao? Mặt khác kinh thần kiếm tông đệ tử sốt ruột vạn phần. Ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Lãnh Triệu Nam, tất cả dựa theo Liễu huynh đệ kế hoạch làm việc. Lãnh Triệu Nam đối Liễu Vô Tà nói gì nghe nấy, tất nhiên quyết định để Liễu Vô Tà thống lĩnh kinh thần liên minh. Liền muốn phục tùng vô điều kiện, canh giữ ở hai bên đường những tu sĩ kia, đã thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì, chỉ có thể cảm nhận được cường hoành sóng khí cuồn cuộn. Nhiều người như vậy xông vào, Liễu Vô Tà mọc cánh khó thoát, đoán chừng rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Không ít tu sĩ thở dài trong lòng, một đời thiên kiêu, như vậy vẫn lạc, ta nhìn chưa hẳn, Liễu Vô Tà bên cạnh có thể là có Trúc Dung tọa trấn. Hỗ trợ Liễu Vô Tà tu sĩ nhiều vô cùng, cho rằng một trận chiến này, Kim Kiến Nghĩa phần thắng cực thấp, Trúc Dung chỉ có một người. Đối mặt nhiều như thế đại quân, sợ rằng rất khó ngăn cản. Các loại tiếng nghị luận, phô thiên cái địa, cụ thể tình hình chiến đấu làm sao, chỉ có thể chờ đợi chiến đấu kết thúc mới có thể biết. Đối mặt Kim Kiến Nghĩa công kích, Liễu Vô Tà vẫn như cũ thờ ơ, lẳng lặng mà ngồi tại nơi đó, khóe miệng vẻ trào phúng càng ngày càng đậm, đóng cửa đánh chó, nhẹ nhàng nói một câu, cung điện hai phiến cửa lớn ầm ầm đóng cửa, nhất thời, cả tòa đại điện ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, đứng ở phía sau những cái kia Nghĩa Chi Liên Minh tu sĩ bỗng cảm giác không ổn. Muốn lui ra đã không kịp, cửa lớn đã bị chắn, thần ma nhất quyền, Liễu Vô Tà thân thể bỗng nhiên bắn lên, một quyền hướng Kim Kiến Nghĩa nện xuống, mượn cơ hội này thử xem chính mình thực lực, đến cùng đạt tới trình độ gì, có thể hay không chống lại thần hoàng lục trọng một kích. Liền tại Liễu Vô Tà xuất thủ một khắc này, đại điện bên trong không biết lúc nào, lộ ra một viên to lớn đầu, gần như lấp kín cả tòa đại điện, thình lình một màn, đừng nói nghĩa chi liên minh những cái kia thành viên, liền giấu ở trong bóng tối Lãnh Triệu Nam đám người đều là vì một trong phấn chấn. Bị cảnh tượng trước mắt triệt để kinh hãi đến. Chương 3836, cường thế nghiền ép. Liễu Vô Tà đang giàu đi nơi nào tìm kiếm đại lượng tài nguyên đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh. Không nghĩ tới Kim Kiến Nghĩa bọn họ sẽ đưa lên cửa. Luyện hóa đồng dạng thần hoàng cảnh xác thực rất khó đột phá. Kim Kiến Nghĩa chi đội ngũ này, thần hoàng lục trọng liền có mấy người, thần hoàng ngũ trọng cũng có 7-8 người, nếu có thể đem bọn họ toàn bộ luyện hóa, có 7-8 phần nắm chắc, có thể đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh. Theo Liễu Vô Tà luyện hóa thần hoàng cảnh càng ngày càng nhiều, về sau lại nghĩ dựa vào luyện hóa thần hoàng cảnh đột phá tu vi đem khó như lên trời. Trước mắt mà nói, đây không thể nghi ngờ là nhanh nhất tăng cao tu vi phương thức. Đối mặt như thế nhiều người tiến công, Liễu Vô Tà không vội vã, tùy ý Kim Kiến Nghĩa hướng chính mình vọt tới, thần ma nhất quyền, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, Liễu Vô Tà đi lên chính là một quyền, cuồng bạo thần ma lực lượng, cuốn lên tầng tầng gợn sóng, những cái kia tu vi yếu kém tu sĩ, căn bản không chịu nổi, uy lực của một quyền này, có thể so với thần hoàng tứ trọng, lực đạo thật là mạnh. Kim Kiến Nghĩa thầm giật mình, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực, muốn so hắn nghĩ còn muốn cường, oanh, Kim Kiến Nghĩa cứ thế mà đón lấy một quyền này. Bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi, thân thể về tới tại chỗ, Liễu Vô Tà, liền tính ngươi mạnh hơn, hôm nay cũng khó thoát tử lộ. Kim Kiến Nghĩa nói xong, lại lần nữa dẫn đầu mọi người xông đi lên, lần này lực đạo, muốn so vừa rồi càng mạnh, nhân viên càng tập trung, chờ chính là các ngươi tụ tập lại một chỗ, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Không biết lúc nào, đại điện trên không lộ ra một viên to lớn đầu, ai cũng không có thấy rõ, bao gồm Lãnh Triệu Nam bọn họ ở bên trong. Không hiểu đại điện trên không làm sao sẽ vô căn cứ toát ra một cái miệng to như chậu máu. Hỗn độn chỉ trùng thích hợp khoảng cách gần công kích, lại không thể thời gian dài ở tại bên ngoài. Biện pháp tốt nhất, đem Kim Kiến Nghĩa bọn họ tập trung đến cùng một chỗ. Còn muốn khoảng cách Liễu Vô Tà không thể quá xa, dạng này hỗn độn chỉ trùng mới có thể phát động một kích chí mạng. Phía ngoài trận pháp chỉ là món ăn khai vị, Liễu Vô Tà cố ý chính mình một người ngồi tại đại điện bên trong. Mục đích đúng là đem Kim Kiến Nghĩa bọn họ hấp dẫn đi vào. Nhìn qua ngập trời miệng lớn, đứng tại đại điện bên trong những tu sĩ kia luống cuống. Đại điện cửa ra vào đã bị đóng lại, muốn lao ra không có đơn giản như vậy. Hồng hộc, hồng hộc, hỗn độn chỉ trùng trong miệng phát ra hồng hộc âm thanh. Miệng lớn hung hăng cắn xuống, vượt qua một nửa tu sĩ, bị hỗn độn chỉ trùng ăn vào trong bụng, kinh khủng như vậy máu tanh một mặt, để giấu ở trong bóng tối Lãnh Triệu Nam đám người nhịn không được hít sâu một hơi. Hỗn độn chỉ trùng, những người này ngươi đừng có gấp ăn hết, ta cần luyện hóa bọn họ đến đột phá cảnh giới. Liễu Vô Tà vội vàng hướng hỗn độn chỉ trùng nói. Hỗn độn chỉ trùng rất bất mãn, vẫn gật đầu, đầu lùi về Thái Hoang thế giới, đem nuốt vào trong miệng những người kia, đưa vào thôn Thiên Thần đỉnh. Trong khoảnh khắc công phu, người trong đại điện mấy thiếu hơn phân nửa. Nửa canh giờ trước, Kim Kiến Nghĩa dẫn đầu 400 người đội ngũ giết vào nơi đây. Sau nửa canh giờ, chỉ còn lại chừng 100 người phân tán bốn phía đại điện. Mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, phảng phất đối đãi một tôn ác ma. Liễu Vô Tà, ngươi đến cùng nuôi dưỡng quái vật gì, vậy mà một hơi có thể thôn phệ nhiều như vậy thần hoàng cường giả. Sống sót những tu sĩ kia nơm nớp lo sợ, đối đãi Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, thần hoàng cường giả chiến lực biêu hãn, dù cho là những cái kia viễn cổ thần thú, muốn há miệng ăn hết như thế nhiều người, gần như không có khả năng. Hỗn độn chỉ trùng trong cơ thể nắm giữ hỗn độn thế giới. Những người này đi vào về sau, nháy mắt bị hỗn độn thế giới vây khốn, đừng nói tự bạo, liền giãy giụa cơ hội đều không có. Điểm này là mặt khác thần thú không cụ bị, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh bọn họ ăn người, nhiều nhất mở miệng một tiếng cũng không dám duy nhất một lần ăn nhiều như thế. Kim Kiến Nghĩa đứng ở trong đám người, hai chân một mực tại đập gõ, may mắn vừa rồi hắn tránh né phải kịp thời, không phải vậy giờ phút này đã sớm bị quái thú nuốt vào trong bụng. Đến các ngươi, Liễu Vô Tà không có tiếp tục lấy ra hỗn độn chỉ trùng. Nhân viên quá phận tàn, bất lợi cho hỗn độn chỉ trùng phát huy, bọn họ bên trên một lần làm, chắc chắn sẽ không tùy tiện bị lừa rồi, tất nhiên lựa chọn du đấu. Trúc Dung, đến lượt ngươi xuất thủ, toàn bộ đánh giết, một tên cũng không để lại. Liễu Vô Tà mở ra Thái Hoang thế giới, đem Trúc Dung phóng ra, còn lại hơn 100 người, thực lực tối cường chỉ có Kim Kiến Nghĩa, đại bộ phận đều là thần hoàng nhị tam trọng cường giả. Còn có mười mấy tên bán hoàng cảnh, Trúc Dung đối nhân tộc không nhiều lắm tình cảm, giết bọn hắn không có gì áp lực tâm lý, đổi lại những nhân loại khác, tàn sát nhiều như thế đồng tộc, khó tránh khỏi lòng sinh đồng tình tâm, cho nên Liễu Vô Tà cũng không để Lãnh Triệu Nam bọn họ động thủ. Để Hải Đà Long, Thái Âm U Huỳnh, Tiểu Bằng cùng số 2 xuất chiến. Trúc Dung một cái bắn ra, trực tiếp giết vào trong đám người. Lãnh huynh, ngươi dẫn người giữ vững cửa lớn, không thể thả đi ra ngoài một người, như thế ta tất cả con bài chưa lật, đem toàn bộ tiết lộ ra ngoài. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, canh giữ ở trong bóng tối lãnh Triệu Nam cấp tốc dẫn đầu Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông đệ tử giết ra tới. Bọn họ dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, canh giữ ở đại điện cửa ra vào phương hướng, chúng ta nhanh giết ra ngoài. Kim Tiên Nghĩa luống cuống, Trúc Dung thực lực quá mạnh, từ sức chiến đấu đến xem, đã so sánh thần hoàng bát trọng cảnh, kém hai cái cảnh giới, bọn họ còn thế nào đánh. Còn lại những người này không muốn sống phong tới chỗ cửa lớn, chỉ cần phá tan, bọn họ liền an toàn. Mặc dù bên ngoài còn có kiếm trận, nhưng rất khó đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Lãnh huynh, chiến đấu là được, không cần thiết cùng bọn họ cùng chết, để tránh thương tới tự thân. Liễu Vô Tà vội vàng cho Lãnh Triệu Nam truyền âm, để phòng bọn họ cùng Kim Kiến Nghĩa đám người cứng đối cứng, đến lúc đó tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Cố ý nói thực lực yếu kém có thể thích hợp thả bọn họ đi ra, dù sao bên ngoài còn có Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh, chạy ra đại điện cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Triệu Nam biết Liễu Vô Tà là lo lắng an nguy của bọn hắn, càng là kích phát trong cơ thể huyết tính chi khí, bọn họ chính là thiên kiêu chi tử, há có thể để Liễu huynh đệ một người xông vào phía trước bày trận. Lãnh Triệu Nam quát chói tai một tiếng, tất cả Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử cấp tốc động, bố trí thành một tòa kiếm trận. Kinh Thần Kiếm Tông có thể trở thành siêu nhất lưu tông môn đứng đầu, toàn bộ nhờ kiếm trận của bọn hắn. Kiếm trận tạo thành một khắc này, cuồn cuộn sóng kiếm càn quét mà ra, đem xông tới những tu sĩ kia toàn bộ hất bay đi ra. Suy suy suy, vẻn vẹn một cái đối mặt, hơn 10 người bị kiếm khí xoắn nát, thân thể hóa thành vô số máu loãng. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, hắn còn đánh giá thấp Lãnh Triệu Nam bọn hắn thực lực, sao muốn so chính mình nghĩ còn muốn cường đại. Nhìn thấy Lãnh Triệu Nam tổ bọn họ xây kiếm trận, Liễu Vô Tà cũng không tốt lại nói cái gì, thân là liên minh thành viên, tự nhiên toàn lực ứng phó. Thần Thủy Tông đệ tử thấy thế, Tô Uyển Nhu lúc này triệu tập các đệ tử xếp thành một hàng, đứng tại Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử hai bên, tùy mà động. Tràng diện thế cục đối Liễu Vô Tà bên này càng ngày càng có sắc, ngược lại Kim Kiến Nghĩa bên kia đã rơi vào vũng bùn bên trong. Trúc Dung một trưởng một cái, trong chớp mắt đập chết hơn 30 người. Kinh khủng như vậy săn giết tốc độ, để Lãnh Triệu Nam bọn họ đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Ông, lại là một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện tại đại điện bên trong. Phu quân, ta thành công đột phá đến thần hoàng thất trọng cảnh. Từ Lăng Tuyết một chân bước vào đại điện, lần trước tại địa ngục chi hải, Từ Lăng Tuyết cưỡng ép xuất quan, trong cơ thể còn góp nhặt đại lượng tinh hoa, đi tới Huyền Thiết Thành cuối cùng lắng đọng xuống, đem tất cả tinh hoa toàn bộ luyện hóa, cuối cùng đột phá đến thần hoàng thất trọng cảnh, vừa vặn mượn nhờ bọn hắn lực lượng, thật tốt mà luyện một phen. Liễu Vô Tà hướng thê tử nhẹ gật đầu, để nàng cùng một chỗ ném vào đến đi lên chiến trường. Một cái Trúc Dung, liền để Kim Kiến Nghĩa bọn họ mệt mỏi ứng phó, hiện tại lại nhiều một cái Từ Lăng Tuyết, để Kim Kiến Nghĩa chi đội ngũ này triệt để sụp đổ. Bọn họ e ngại không phải Trúc Dung, cũng không phải Từ Lăng Tuyết, mà là trên đỉnh đầu cái kia kinh khủng miệng to như chậu máu. Sợ một lần nữa, hỗn độn chí trùng tựa như là lơ lửng tại bọn họ trên đỉnh đầu một thanh lợi kiếm, có thể không chém xuống, lại có thể tạo được uy hiếp tác dụng. Trận hình càng ngày càng hỗn loạn, một chút người bắt đầu mở miệng cầu xin tha thứ. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi thả qua chúng ta a, chúng ta không nên tới tìm ngươi phiền phức. Phía sau gia nhập Kim Kiến Nghĩa những cái kia thành viên liền kém quỳ xuống đến cho Liễu Vô Tà dập đầu. Đối mặt bọn hắn cầu xin tha thứ, Liễu Vô Tà thờ ơ, nếu như chính mình bên này thực lực không đủ cường đại, bọn họ sẽ bỏ qua cho mình sao? Đáp án rõ ràng, cuối cùng mấy tháng ngươi không chết thì là ta vong, không có bất kỳ cái gì bàn bạc chỗ trống. Làm bọn họ trở về Huyền Thiết Thành một khắc này liền đã chú định kết quả này. Lãnh huynh, nhớ tới phía trước chúng ta cũng là Kinh Thần Liên Minh thành viên, còn mời ngươi thả chúng ta một con đường sống đi. Sống sót những tu sĩ này, rất nhiều phía trước đều là Kinh Thần Liên Minh thành viên, bởi vì lý niệm khác biệt, bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan đi theo Kim Kiến Nghĩa rời đi. Không đề cập tới chuyện này thì cũng thôi đi, đột nhiên nhắc lên ngược lại kích thích Lãnh Triệu Nam sát ý. Hừ, ngày đó các ngươi là thế nào làm, các ngươi có lẽ so ta rõ ràng hơn. Lãnh Triệu Nam quát lạnh một tiếng, tăng nhanh xuất thủ lực đạo, tử vong tốc độ càng lúc càng nhanh, mới vừa rồi còn là hơn 100 người, bây giờ có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, chỉ còn lại 20 mấy người. Kim Kiến Nghĩa toàn thân đều là máu tươi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn mới vừa tổ kiến một chi cường đại đội ngũ, đang muốn đại sát tứ phương, kết quả cắm ở Liễu Vô Tà trong tay. Lãnh Triệu Nam, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Kim Kiến Nghĩa thở hồng hộc, hai mắt đỏ tươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Triệu Nam. Muốn đuổi tận giết tuyệt chính là bọn ngươi a, chúng ta cũng không trêu chọc ngươi bọn họ, mà các ngươi lại chủ động chạy đến Huyền Thiết Thành đến khiêu khích chúng ta, cho nên các ngươi đều đáng chết. Lần trước nhân từ nương tay để Kim Kiến Nghĩa đem Tinh Thần Liên Minh làm chướng khí mù mịt, lần này hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Lãnh Triệu Nam nhất định phải biểu lộ rõ ràng thái độ của mình, hơi nhân từ một chút, hắn cùng Liễu Vô Tà ở giữa hợp tác khả năng như vậy đình chỉ. Giờ phút này trên đường phố tụ tập hàng trăm hàng ngàn tu sĩ, Đại điện bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao còn không có người đi ra? Đại điện đóng chặt, bên trong phát sinh sự tình, ngoại giới hoàn toàn không biết. Bất luận là thần thức, vẫn là hồn lực, không cách nào thẩm thấu đến đại điện bên trong. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta hung ác vô tình. Kim Kiến Nghĩa quyết định chắc chắn, ánh mắt bên trong lộ ra quyết tuyệt, cùng một chỗ tự bảo, ta cũng không tin, bọn họ dám cùng chúng ta đồng quy vu tận. Kim Kiến Nghĩa ánh mắt nhìn hướng bên cạnh còn sót lại mấy chục người. Muốn để mọi người cùng một chỗ tự bảo, nếu không được mọi người cùng nhau chết. Nghe đến bọn họ muốn cùng một chỗ tự bảo, Lãnh Triệu Nam trên mặt toát ra một tia do dự. Đại điện diện tích có hạn, nếu thật là toàn bộ tự bảo, tuyệt đối có thể đem nơi đây san thành bình địa, bọn họ cho dù không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Chương 3837, Thần Vương Tứ Trọng. Nghe đến Kim Kiến Nghĩa bọn họ muốn cùng một chỗ tự bảo, Lãnh Triệu Nam còn có Tô Uyển Nhu đám người một mặt vẻ cảnh giác. Ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Liễu Vô Tà chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Ở trước mặt ta, các ngươi liền tự bảo quyền lợi đều không có. Liễu Vô Tà từ vị trí bên trên đi xuống, mỗi đi một bước, quanh thân khí thế liền tăng vọt mấy phần. Không biết vì sao, đối mặt Liễu Vô Tà, Kim Kiến Nghĩa vậy mà sinh không nổi tâm tư phản kháng. Trúc Dung, phiên thiên ấn trước cho mượn ngươi dùng. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra phiên thiên ấn, rơi vào Trúc Dung trước mặt. Lấy hắn tu vi hiện tại, phiên thiên ấn chỉ có thể xem như cục gạch đập người. Nhưng đến Trúc Dung trong tay, tình huống liền không đồng dạng. Tiếp nhận phiên thiên ấn, Trúc Dung trực tiếp ném đến đại điện trên không. Nhất thời, một cỗ hoảng sợ lực lượng, lăng không nghiền ép xuống, tu vi yếu kém những tu sĩ kia không chịu nổi phiên thiên ấn nghiền ép. Thân thể định tại chỗ không nhúc nhích, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem những người kia thôn phệ hơn phân nửa. Suy suy suy, huyết quang văng khắp nơi, vẻn vẹn đi qua nửa hơi, trong chàng chỉ còn lại Kim Kiến Nghĩa một người, ưng ực, Kim Kiến Nghĩa luống cuống, kìm lòng không được nuốt một hớp nước miếng, hắn không nghĩ tới chính mình dẫn đầu hơn 400 tên cường giả. Thế mà cắm ở Liễu Vô Tà một người trong tay, Lãnh huynh, Liễu huynh, ta sai rồi, van cầu ngươi cho ta một con đường sống, từ đó về sau ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Kim Kiến Nghĩa đột nhiên bịch một tiếng quỳ gối tại Liễu Vô Tà trước mặt, càng không ngừng cho Liễu Vô Tà dập đầu, chỉ cầu một đầu sinh lộ, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế. Liễu Vô Tà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, để Trúc Dung trực tiếp xuất thủ giết chết hắn, chém giết Kim Kiến Nghĩa về sau, đại điện bên trong cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ còn lại thi thể đầy đất, Lãnh huynh, ngươi phái người đem đại điện quét dọn một lần, ta cần bế quan mấy ngày. Liễu Vô Tà bàn tay lớn quét qua, thi thể trên mặt đất, toàn bộ bị hắn thu vào thôn thiên thần đỉnh, dầm dầm, trên mặt đất rải rác một đống lớn nhẫn chứa đồ, ta chỉ cần những thi thể này, chữ vật giới chỉ bên trong tất cả tài nguyên, dựa theo phía trước ước định, các ngươi phân đi. Liễu Vô Tà đương nhiên không thể độc hưởng tất cả tài nguyên. Tất nhiên tổ kiến liên minh, lấy được tài nguyên mỗi người đều có phần. Kim Kiến Nghĩa bọn họ chữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên không ít. Mỗi người đều có thể phân đến một số lớn. Liễu Vô Tà đã trướng mắt những vật này, trừ phi có thể trực tiếp tăng cao tu vi, lại nhiều thần tinh cùng binh khí, thần dược, với hắn mà nói không có cái gì tác dụng. Tốt, Lãnh Triệu Nam không có giả mồm. Tất nhiên Liễu Vô Tà an bài như vậy, bọn họ làm theo là được. Kết minh ngày đó bọn họ nói đến rất rõ ràng, tất cả lấy Liễu Vô Tà đầu ngựa xem, tiếp xuống bắt đầu quét dọn chiến trường. Lãnh Triệu Nam không có gấp mở ra cửa lớn, trọn vẹn thanh lý nửa canh giờ, đại điện bên trong vết máu, cái này mới thanh lý trống không, trên đường phố sớm đã kín người hết chỗ, vây xem tu sĩ không những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Tạch tạch tạch, cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra, Lãnh Triệu Nam mang theo kinh thần liên minh thành viên từ đại điện bên trong đi ra, đem trước sau viện quét dọn sạch sẽ. Lãnh Triệu Nam phân phó một tiếng, bên ngoài săn giết những này nhân tộc đã sớm bị Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long ăn không còn một mảnh, chỉ còn lại lộn xộn mặt đất. Kỳ quái, Kim Kiến Nghĩa bọn họ đi nơi nào? Nhìn xem Tô Uyển Nhu mang theo mọi người quét dọn viện tử, canh giữ ở phủ thành chủ phía ngoài những tu sĩ kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Chẳng lẽ Kim Kiến Nghĩa nương nhờ vào Lãnh Triệu Nam? Trừ cái đó ra, bọn họ nghĩ không ra mặt khác, Kim Kiến Nghĩa có thể là dẫn đầu hơn 400 người. Muốn nói Lãnh Triệu Nam đem tất cả mọi người đánh giết, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Lãnh huynh, đại chiến kết quả như thế nào? Nhận biết Lãnh Triệu Nam mấy tên tu sĩ, đi tới phủ thành chủ trước cửa, tò mò hướng Lãnh Triệu Nam hỏi. Cái gì đại chiến? Lãnh Triệu Nam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, đương nhiên là Kim Kiến Nghĩa bọn họ a. Hỏi thăm mấy tên tu sĩ trợn trắng mắt, chỉ có thể mở miệng lần nữa, không rõ ràng. Lãnh Triệu Nam nói xong, tiếp tục quét dọn viện tử đi, lưu lại một cái cho mọi người vô hạn mơ màng bóng lưng. Bước ra đại điện phía trước, Liễu Vô Tà đã hạ lệnh cấm khẩu bất kỳ người nào không được tiết lộ đại chiến chi tiết. Ai dám tiết lộ ra ngoài, đừng trách hắn hung ác vô tình. Đổi lại phía trước, Tinh Thần Kiếm Tông đệ tử khả năng không xem ra gì. Tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà đồ sát hơn 400 người. Mỗi người đối Liễu Vô Tà đó là nói gì nghe nấy. Thật sự là kỳ quái, Kim Kiến Nghĩa bọn họ chẳng lẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Tùy ý bọn họ nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không thông, Kim Kiến Nghĩa bọn họ đi nơi nào? Các ngươi nói, Kim Kiến Nghĩa đám người có thể hay không toàn bộ chết tại đại điện bên trong? Lúc này đám người đột nhiên vang lên một thanh âm, lời này vừa nói ra, mọi người thân thể khẽ giật mình, bọn họ không phải không nghĩ qua, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Đây chính là 400 tên cao thủ, dù cho là sát tự liên minh, cũng làm không được điểm này đi, không có khả năng, Kim Kiến Nghĩa dẫn đầu hơn 300 người giết vào đại điện bên trong. Chỉ dựa vào Lãnh Triệu Nam cùng Liễu Vô Tà đám người, căn bản ngăn cản không được, liền tính Trúc Dung xuất thủ, cũng không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Nếu thật là cùng chết, Kim Kiến Nghĩa bọn họ hoàn toàn có thể tự bạo, lập tức có người đứng ra phản bác, thần hoàng tự bạo, kinh thiên động địa, tuyệt đối có thể đem cả tòa đại điện san thành bình địa. Tính toán, không đi đoán, chờ thêm mấy ngày liền biết, mọi người lần lượt tản đi, Huyền Thiết Thành lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Liễu Vô Tà đi tới phủ thành chủ một chỗ phòng bế quan. Phía trước Từ Lăng Tuyết chính là ở đây bế quan, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, kinh khủng thánh bảo khí, từ bốn phương tám hướng tụ đến, mấy trăm bộ thi thể, bình tĩnh nằm tại thôn thiên thần đỉnh bên trong, toàn bộ luyện hóa, lấy ra hỗn độn thánh hỏa, lại đem cuối cùng một cái thần thông quả nuốt vào, hắn nhất định phải nhất cổ tác khí đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh. Thần vương tam trọng đến tứ trọng, là sơ kỳ đến trung kỳ chuyển biến, đột phá độ khó hơi lớn một chút, Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, tất cả làm từng bước, thời gian ngày lại ngày trôi qua, bất chi bất giác Liễu Vô Tà tại Huyền Thiết Thành ngốc đã có nửa tháng lâu. Trải qua hơn 10 ngày chu đáo mài giũa, cảnh giới cuối cùng xuất hiện buông lỏng, thôn thiên thần đỉnh bên trong, chảy xuôi vô tận chất lỏng, nhiều như thế thần hoàng cảnh cùng một chỗ luyện hóa, ngưng tụ ra tinh hoa, cực kỳ khủng bố, tráng kiện thần hoàng pháp tắc, giống như là qua lại hải dương bên trong giao mãng, mỗi một đầu tráng kiện vô cùng, tùy ý tại hải dương bên trong du lịch, nên đột phá, không chần chờ chút nào, đem tất cả tinh hoa, một mạch đổ vào thái hoang thế giới, đổi lại mặt khác bình thường thần hoàng cảnh, đồng thời luyện hóa nhiều như thế tinh hoa. Tất nhiên bị no bạo nhục thân, Liễu Vô Tà nắm giữ thần ma thân thể, thể chất vượt xa người bình thường, ầm ầm, thái hoang thế giới phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Trúc Dung lưu tại bên ngoài, nếu là nhìn thấy một màn này, không biết làm cảm tưởng gì, ngập trời khí tức, tại thái hoang thế giới chỗ sâu chảy xuôi, ngoài trăm vạn dặm, một tòa to lớn thành trì bên trong, sát tự liên minh cứ điểm ngay ở chỗ này, liền tại mấy ngày trước, theo trinh thám báo đáp, bọn họ dò thăm Liễu Vô Tà hạ lạc, giết công tử, chúng ta muốn giết đến Huyền Thiết Thành sao? Sát tự liên minh bên trong, tụ tập đại lượng cường giả, đại bộ phận đều là thượng cổ thế gia thiên kiêu, Liễu Vô Tà gần nhất quật khởi tốc độ quá nhanh, đã uy hiếp đến bọn họ thượng cổ thế gia địa vị. Còn có mặt khác tin tức sao? Sát Thiên Nhận không có trả lời, mà là nhìn hướng thám tử phía dưới, 10 ngày phía trước, Kim Kiến Nghĩa dẫn đầu số lớn cường giả giết tới Huyền Thiết Thành. Không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ tiến vào phủ thành chủ về sau, không còn có đi ra, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, trinh thám đem dò thăm thông tin một năm một mười nói ra, nghe xong trinh thám hồi báo, đại điện bên trong mọi người hai mặt nhìn nhau, Kim Kiến Nghĩa có thể là thần hoàng lục trọng cường giả. Dẫn đầu hơn 400 người đội ngũ, vậy mà biến mất không còn tăm hơi, chẳng lẽ Liễu Vô Tà bên cạnh, còn có đỉnh cấp thần hoàng không được, hẳn là Trúc Dung xuất thủ, ngồi tại phía dưới đại điện một tên nam tử trẻ tuổi mở miệng nói. Người này là Lưu gia thiếu chủ, Vạn Dược Thành Mâu gia chính là Lưu gia nâng đỡ lên. Một mực thay Lưu gia bán mạng, biết được Liễu Vô Tà lừa gạt Vạn Dược Thành. Lưu gia ngay lập tức tìm tới Sát Thiên Nhận, tổ kiến sát tự liên minh, mục đích rất đơn giản, bóp chết trung tam vực những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu. Gần nhất một tháng này, chết tại bọn họ sát tự liên minh dưới tay thiên kiêu vô số kể. Cho trung tam vực các đại tông môn, tạo thành cực lớn tổn thất, tất nhiên Liễu Vô Tà bên cạnh có Trúc Dung tọa chấn. Chúng ta có phải hay không cần bàn bạc kỹ hơn? Lại là một tên thượng cổ thế gia thiên kiêu đứng lên. Một mặt ngưng trọng nhìn hướng Sát Thiên Nhận, sự tình càng ngày càng có ý tứ. Đã như vậy, vậy chúng ta đi chiếu cố hắn là được. Sát Thiên Nhận tu luyện chính là chữ sát một đạo, tính cách sát phạt quả đoán, ngày đó hãn hải sa mạc, nếu không phải Mục Dịch huynh muội ba người, hắn đã đem Liễu Vô Tà chém giết, về sau một mực tìm kiếm Liễu Vô Tà thông tin, mỗi lần phát hiện Liễu Vô Tà hành tung, đều sẽ bị hắn chạy trốn. Sát tự liên minh lập tức động, mấy trăm tên cường giả, trùng trùng điệp điệp hướng Huyền Thiết Thành tiến đến, một chỗ xa xôi thành nhỏ, nơi này hoàn cảnh 10 phần ưu nhã, bình thường thời điểm có rất ít tu sĩ đến bên này. Nam Cung tỷ tỷ, khẩn cầu ngươi xuất thủ cứu một người. Một chỗ đình viện bên trong, Mục Dịch đi vào, đối với trước mặt áo bào đen nữ tử bái một cái, sau đó mở miệng nói, cứu người nào? Áo bào đen nữ tử xoay người, lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, hướng Mục Dịch hỏi. Nam Cung gia tộc cùng Mục gia quan hệ cũng không tệ, bọn họ lúc còn rất nhỏ liền quen biết. Liễu Vô Tà, Mục Dịch vội vàng mở miệng nói. Nghe đến Liễu Vô Tà ba chữ, Nam Cung Khinh Vũ đôi mi thanh tú cau lại, hình như từ nơi nào nghe qua người này, ngươi vì sao muốn cứu hắn? Nam Cung Khinh Vũ tò mò đánh giá Mục Dịch, nàng tổ kiến Nam Cung Minh, chỉ muốn yên tĩnh tại chỗ này tu luyện, không tham dự bất cứ chuyện gì, lúc ấy Mục Dịch cũng là như thế đáp ứng chính mình. Nói không nên lời, ta cảm giác người này thật không đơn giản, về sau đôi chúng ta có lẽ có trợ giúp. Mục Dịch tu vi mặc dù không bằng Sát Thiên Nhận cùng Nam Cung Khinh Vũ, nhưng tại nhận thức người chỉ một khối, có chính mình chỗ đặc biệt, Mục gia có thật nhiều thiên kiêu, đều là Mục Dịch từ bên ngoài đào móc mang về. Nói cho ta một chút cái này Liễu Vô Tà đi, có thể để cho Mục Dịch chủ động tới cửa cầu tình. Cái này Liễu Vô Tà đến cùng có gì chỗ kỳ lạ? Tiếp xuống Mục Dịch không có che giấu, đem Liễu Vô Tà tất cả tin tức nói thật ra, biết được Liễu Vô Tà chính là vô danh thời điểm, Nam Cung Khinh Vũ trên mặt toát ra một tia quái dị. Huyền Thiết Thành, lại là hai ngày đi qua, một cỗ mênh mông khí tức từ phủ thành chủ chỗ sâu bắn ra mà ra, ngồi tại đại điện bên trong Lãnh Triệu Nam đám người nhộn nhịp đứng lên, một mặt hoảng sợ nhìn hướng Liễu Vô Tà bế quan chi địa. Cuối cùng đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh, phòng bế quan bên trong, Liễu Vô Tà âm thầm nói, chương 3838, châu chấu đá xe. Đột phá một khắc này, lôi đình bắn ra bốn phía, qua lại phủ thành chủ trên không, dẫn tới vô số người quan sát, kinh thần liên minh đã xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ bộc phát ra kinh khủng như vậy khí tức. Vây xem những tu sĩ kia, một mặt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào phủ thành chủ trên không. Ngồi ngay ngắn đại điện bên trong Lãnh Triệu Nam cùng Tô Uyển Nhu đám người nhộn nhịp đứng lên, từ Kim Kiến Nghĩa bọn họ chữ vật giới chỉ bên trong thu hoạch được gần 100 ức thần tinh, còn có một đầu hoàn chỉnh hoàng mạch cùng với lượng lớn đan dược, binh khí. Lãnh Triệu Nam lần nữa tiến hành phân phối, mỗi người đều được đến đại lượng tài nguyên. Mặc dù Liễu Vô Tà nói không cần, Lãnh Triệu Nam vẫn là chừa cho hắn một phần. Dù sao không có Liễu Vô Tà, bằng bọn họ những người này ngăn cản không được Kim Kiến Nghĩa đại quân. Phòng bế quan bên trong, đại lượng hỗn nguyên tinh nổ tung, hóa thành tinh thuần thánh bảo khí, dung nhập vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Thái Hoang thế giới bên trong hoàng mạch đang không ngừng phân chia, trong cơ thể thánh bảo khí đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, dù cho là những cái kia cấp thấp thần hoàng cũng chưa chắc có Liễu Vô Tà thánh bảo khí thuần hậu. Tiêu phí 3 ngày thời gian đem cảnh giới vững chắc xuống, một ngày này Huyền Thiết Thành lại lần nữa tới một nhóm khách không mời mà đến. Bước vào trong thành một khắc này, số lớn tu sĩ dọa đến chạy trốn tứ phía, một khắc không dám lưu tại Huyền Thiết Thành, là Sát Tự Liên Minh, bọn họ chạy thế nào đến Huyền Thiết Thành, nhận biết Sát Tự Liên Minh thành viên những tu sĩ kia. Liền vội vàng đem thông tin truyền ra ngoài, để không biết rõ tình hình tu sĩ mau thoát đi Huyền Thiết Thành. Sát Tự Liên Minh đối trung tam vực tu sĩ địch ý cực nặng. Thiên phú càng cao, càng dễ dàng gặp phải Sát Tự Liên Minh nhằm vào, thượng cổ thế gia cách làm, kích thích trung tam vực tu sĩ cùng chung mối thù chi tâm. Đã có rất nhiều người liên hợp lại, chống lại Sát Tự Liên Minh, làm sao thực lực quá yếu, căn bản ngăn cản không nổi Sát Tự Liên Minh đại quân. Lãnh huynh, không tốt, Sát Thiên Nhận dẫn đầu Sát Tự Liên Minh thành viên giết tới Huyền Thiết Thành tới. Lãnh Triệu Nam cầm tới tài nguyên về sau, ngay tại bế quan tu luyện, đột nhiên một tên kinh thần kiếm tông đệ tử xông tới. Một mặt cấp bách nói, ngươi lặp lại lần nữa. Lãnh Triệu Nam liền vội vàng đứng lên, cho rằng chính mình nghe lầm, Sát Tự Liên Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.